buổi sen nhạc. Giọng ca ngọt em xiết bao, lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào, tựa như giấc mơ phương nào. Từ khi gặp em anh buồn, lòng anh thầm nghe vân vương. Từ dạo ấy đến hôm nay mà sao em vẫn như không hay, để anh nhớ thương ngày lấy chồng như người ta hát diêu bông, như người ta trách là diêu bông. Chờ em chưa đến bao giờ để anh dệt thêm giấc mơ, đành ôm mối tương tư đâu thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Xin hẹn em kiếp sau ta gặp nhau.